12 phần. Đúng vậy, hoàn toàn chính là sinh ra để chiến đấu. Bất kể bọn họ được xếp ở đâu, bọn họ đều là bốn ứng cử viên sáng giá. Cổ Viên đại đế vui sướng cười lớn. Ta đã nói từ lâu rồi, con khỉ con này của tộc ta phát điên khi nhìn thấy máu, không phải kẻ nào đó như đám chuột nhắt. Chưa đánh đã hàng kia, có thể sánh được. Bạch Hổ đại đế thản nhiên nói. Sợ chiến đấu là hành vi của kẻ nhu nhược. Ngay cả tiểu hổ yêu mới sinh trong tộc của ta, cũng đã có máu chiến đấu trong xương cốt. Nhĩ Thử đại đế nghe tới mức muốn đánh người. Thanh Long đại đế nghe tới mức muốn nổi trận lôi đình. Mẹ nó, bản thân các ngươi khoe khoang cũng thôi đi, đạp người khác để nâng mình lên, muốn làm loạn đến mức nào hả? Cuộc so tài của nhóm thứ hai, cuối cùng Tam Nhãn Hổ và Viên Tộc đều giành được thắng lợi, bước vào tứ kết. Ngay sau đó, cuộc so tài của vòng thứ bảy sắp diễn ra. Nhưng mà, trước khi bong bóng nổi lên, hai vị Kỳ Lân đại đế đã bay đến giữa sân. Đại hội năm nay, bắt đầu từ vòng thứ bảy, đảo nhóm quyết đấu. Điều này, tất cả yêu tộc ở đây đều sửng sốt, đổi quy tắc sao? Trước kia, đều là nhóm nào đánh nhóm nấy, cuối cùng chọn ra một người, tổng cộng sẽ chỉ còn bốn vị chuẩn đế, lúc này mới bắt đầu đảo nhóm quyết đấu. Hiện giờ, mỗi nhóm còn lại hai vị, đã bắt đầu đảo nhóm. Kỳ Lân tộc đổi như vậy, cũng là có lý do. Nếu nhóm thứ tư vẫn tiếp tục như bình thường, thì Lộc tộc hoàn toàn không thể ngăn cản được thành ca, không đạt được hiệu quả tiêu hao. Mà hai kẻ điên chiến đấu ở nhóm thứ ba này, đã khiến bọn họ chú ý. Vậy thì trước tiên đảo nhóm, để cho hai kẻ điên này đi tiêu hao thương thành. Nhâm Hà chuẩn đế nghĩ tới hai cửa này, đều phải lột bỏ nhiều lớp da. Đám yêu phía dưới cũng không biết, dụng ý của việc đổi như vậy, dường như cảm thấy cũng không quan trọng lắm. Mặc dù những yêu đế đứng đầu đều cảm thấy kiểu sáng ban hành lệnh, tối lại thay đổi này rất quá đáng, hơn nữa, tuyên bố quá đáng như vậy, cũng không thèm thương lượng trước mà đã tuyên bố. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng không ảnh hưởng tới bọn họ nhiều lắm. Thế là, cứ như vậy ngầm thừa nhận. Trong lúc đó, kết giới ban đầu giữa bốn nhóm nhỏ đã biến mất, tám vị tuyển thủ được tập trung ở giữa sân. Thành ca vốn muốn đi lên chào hỏi, dù sao Tam Nhãn Hổ là bạn nối khố làm màu. Mà vị kia của Viên tộc đúng là Chiến Hầu Vương của Thiên Yêu vực năm đó. Cũng là người quen. Nhưng nghĩ đến việc chủ động nhận thua trước đó của Nha Thử Vương, hắn dập tắt ý định này, quyết định, trước mắt giả vờ không biết. Nhìn thấy chuẩn đế thăng cấp ở nhóm thứ 8, không có Kim Long Vương và Nha Thử Vương, Chiến Hầu Vương không thể ngồi yên. Hắn trực tiếp tới trước mặt Thành Ca, to còi nói, nghe nói Kim Long Đại Ca và Nha Thử Vương đều chủ động từ bỏ so tài với ngươi, ngươi mạnh như vậy. Sao? Thành Ca nở nụ cười. Hắn cố ý khiêu khích, đúng vậy, bọn họ sợ ta, sợ tới mức không dám động, hi. Vọng ngươi đừng kinh sợ như vậy. Phải không? Sự dữ tợn trong đôi mắt đỏ như máu của Chiến Hầu Vương càng hiện rõ, dường như sắp hóa ra bản chất. Hắn quơ quơ cây gậy trong tay, hung hăng đâm xuống đất. Một tiếng nổ lớn làm cho đám yêu xung quanh suýt nữa lại sôi trào, suýt nữa thì cho rằng hắn khai chiến trước. Vậy thì tốt nhất, ngươi nên cầu nguyện đừng chạm trán với ta. Nếu không, ta sẽ lột sạch vảy rồng của ngươi. Mà Tam Nhãn Hổ cách đó không xa, lại không giống hắn. Hắn nhìn thẳng vào Thành Ca, ánh mắt lạnh lùng ban đầu dần nổi lên nghi ngờ. Giống như đã nhận ra hơi thở quen thuộc, rồi lại không dám xác định. Ý cười của Thành Ca càng ngày càng đậm, ta thích nhất chính là đối thủ như ngươi vậy. Chỉ có toàn lực chiến đấu, đó mới là tôn trọng ta. Ha ha ha ha. Chiến Hầu Vương cười lớn, ngươi rất có khí phách, ta bắt đầu thích ngươi rồi. Đấy, ta bảo đảm sẽ khiến ngươi, mình đầy thương tích. Cổ Viên đại đế từ trên cao nhìn cảnh này, lắc đầu nhếch môi, ai da, con khỉ. Nhãi nhép này, chính là không tốt ở điểm này, nếu không có việc gì, cũng phải đi khiêu khích hắn một chút. Ta muốn hắn nhận thua, nhưng từ trước tới nay vẫn chưa làm được. Khóe miệng của Thanh Long đại đế giật giật, mẹ nó, ngươi xong chưa thế? mà hai vị Kỳ Lân đại đế liếc nhìn nhau, rồi âm thầm gật đầu. Ổn rồi. Cần chính là loại điền cùng chiến đấu này. Thương Thành, ngươi hãy tận hưởng đi. Phân nhóm ở vòng thứ bảy rất nhanh đã được xác định, chẳng có gì bất ngờ khi Kỳ Uyên đấu với đối thủ yếu nhất, vị chuẩn đế hậu kỳ của Lộc tộc. Còn Thành Ca, ngay lập tức đã bị sắp xếp đấu với Chiến Hầu Vương, một kẻ điên.